chương trình Liên khúc nhạc trẻ do Trung tâm Người đẹp Bình Dương thực hiện, đặc biệt với những bài hát thịnh hành nhất trong nhiều thập niên qua, bằng những giọng hát đang được ái mộ hiện nay với Kiều Nga, Ngọc Bích và Anh Sơn. Bằng cả trái tim, yêu anh nghe em và đừng xa lánh anh. Soy mi cuidado.

Et toi non plus tu n'as pas changé. Toujours le même parfum léger, toujours le même petit sourire qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de te pardonner. J'avais envie de te revenir. Và anh vẫn thế không đổi khác gì mấy. Một chàng lữ khách phong trần dáng ngày ấy, nụ cười hồn nhiên môi nồng ấm còn đây. Và hôm say đắm ta nhìn nhau như thế, tình ta vẫn thế vẫn hừng như lửa sáng. Cuộc đời đã thoáng bay tựa gió mùa thu, tình còn nồng thơm như loại hoa rừng mơ. Nhạc tình còn tấu cho bền lâu tình ta. C'est triste le train qui sifflait dans le soir. If you train I'm on, you will know that I am wrong. You can hear the wisdom blow 100 miles. Người ơi, tình ta với anh như cơn gió thu nhẹ bay. Nắng chưa ngủ say và ta đã cho nhau bao chiếc hôn nồng cháy. Anh ơi, về đâu hỡi anh khi chưa ấm êm cuộc sống? Buồn chi hỡi anh khi sương khói trên làn tóc? Giờ ta sẽ ru anh như tiếng ve sầu ngóng. Fidèle. Je suis toujours fidèle, malgré ces joies nouvelles que je connais parfois, ces aventures qui ne reviennent pas, mais qui me laissent pourtant chaque fois, comme mes regrets, comme mes besoins de toi. De tes baisers, de t'aimer dans tes bras. Oh, fidèle de mon printemps, tu restes l'hirondelle. De mes chansons, c'est toi la ritournelle. Toi, les couleurs qui font mes aquarelles. Oh, fidèle de mon printemps, tu restes l'hirondelle. De mes chansons, c'est toi la ritournelle. Toi, les couleurs qui font mes aquarelles. Why does the sun goes on? Rush to shore. Don't they know tâm hồn sao thấy u sầu. Dung nhan yêu kiều ôi thấy đâu, nụ hôn xưa làn môi cũ đã chìm sâu. Theo gót em đi xa vời đã sao thấy ơ thờ. Đâu ai mong chờ mà ước mơ. Còn trăng đây mùi hương cũ bao ngày xưa. Em đã ra đi khi trời giăng mưa. Sao thấy u sầu, dùng nhan yêu kiều ôi thấy đâu. Nụ hôn xưa làn môi cũ đã chìm sâu. Theo con em đi xa vời đã lâu. Mong cô quên đi đau buồn thế gian, mong cô quên bao đau buồn thế gian. When I said I needed you, he said you would always stay. It wasn't me.